Truyện Chiếc Nhẫn Đi Lạc, tập 113, nơi lần đầu em nói yêu anh. Em giờ mới ghen, có phải chậm chạp quá không anh Kỳ? Minh Hàn dùng một cái giọng cực nhã không chịu được mà chọc ghẹo cậu, làm cho anh Kỳ ngượng đến chín mặt. Cúi đầu ăn tiếp cái món cháo của mình. Linh tinh, không ai rảnh đâu mà đi ghen hả? Nè, ăn đoạn đi chứ hả? Em ăn cháo không kìa. Minh Hàn gấp thêm mấy con cá nho nhỏ đặt vào muỗng cháo của anh Kỳ, đang đưa lên trên miệng. Hey, nhưng mà nghĩ lại, không chỉ mình em chậm chạp đâu, nghĩ thật là tiếc mà. Minh Hàn chắc lưỡi, cảm thán liên tục. Lại tiếc chuyện gì nữa chứ? Tiếc cái chuyện lúc trước ở trên giường, em mỗi ngày tại sao lại không cho anh trở thành người của em như bây giờ chứ hả? Nếu như vậy thì bây giờ đỡ phải khổ không? Phụt một cái, một tiếng, Minh Hàn nhận ra người của anh đầy cháo, có cả con cá nhỏ mà anh vừa gấp cho anh Kỳ. Còn anh Kỳ thì ho sặc sụa, thiêu điều chỉ còn sắp tắt thở. Bao hạ nhân viên vội chạy lại phụ Minh Hàn vỗ lưng giúp ngực đưa nước. Thế là to cái bữa cháo sáng của anh Kỳ rồi. Ngồi trong xe mà anh Kỳ mặt còn đỏ như là bị sặc cháo. Khi cậu cảm thấy có thể thở thông thoáng rồi, anh Kỳ lại quay sang Minh Hàn, vừa đang chăm chú lái xe vừa tranh thủ liếc nhìn phản ứng của anh Kỳ. Thấy anh Kỳ khỏe khoắn trở lại, đang nhìn anh bằng một cái cặp mắt không biết phải mở miệng nói gì, Minh Hàn làm một cái bộ mặt như là vô cùng ân hận mà nói: em khỏe chưa? Ăn cháo cũng sặc nữa. Tại ai kia chứ? Có thể nghe nhiều nói mấy chuyện gì vậy giữa chốn đông người sao? Mà không phải giữa chốn đông người, anh có thể mở miệng nói được những cái chuyện đó từ lần không thấy ngựa mi sao hả? Anh yêu em, muốn gần của em là một cái chuyện tự nhiên thôi. Bỏ mất cái cơ hội tốt á thì luyến tiếc cũng là hợp lý mà. Anh mặc vậy. Anh Kỳ mắng một câu rồi lại im ra. Cậu cũng từng có tâm trạng tiếc nuối khi Minh Hàn nằm cạnh cậu cả một buổi tối nhưng không hề chạm vào cậu. Cậu cũng biết rõ nó mang ý nghĩa gì, nhưng mà cũng không tránh khỏi mong muốn được anh ôm ấp, được trở thành người của anh thì lại càng tốt. Nhưng một ngày, chính tay ngay Minh Hàn cũng phải tiếc nuối cái chuyện đó một cách. Ôi trời, thật giống như chuyện cậu cũng tiếc nuối bị anh phát hiện vậy. Suốt cả một chặng đường, anh Kỳ thiệt là không dám nhìn mặt của Minh Hàn, người thâm trầm điềm đạm, đứng đắn đàng hoàng mà cậu thầm yêu đã chạy đi đâu mất rồi chứ. Vũ Phong với Tùng thì lại khác, cả hai không gặp rắc rối với cái chuyện giường chiếu như là Minh Hàn và anh Kỳ, nhưng có chuyện khác làm cho Vũ Phong có cơ hội tỏ rõ cái sự cưng chiều với bảo bối của anh. Đặt trước mặt của Tùng cả một đống tờ quảng cáo địa điểm du lịch, anh đã chắt lọc dự tính cho cái tuần trăng mật của mình, từ những điểm du lịch nổi tiếng ở trên thế giới tới những nơi ít người biết hay là ít người đi, miễn sao là đẹp anh đều mang tới cho Tùng chọn. Tùng mới vừa sấy tóc khô sau khi tắm xong đã bị anh ta ấn xuống giường, đặt trước mặt của cậu mà hỏi thông tin về tuần trăng mật của cả hai người, bảo cậu chọn. Sao mà lúc này chú ý của cậu được đề cao thế không biết nữa, chẳng phải anh quyết định một cái là xong rồi hay sao? Nè, em có biết gì mấy chỗ đó đâu, anh đi nhiều á thì anh quyết định có phải hay hơn không? Tùng cầm mấy cái thứ anh đưa, ngồi xuống giường lật lật vài tờ xem thử, vừa nói với Vũ Phong: nè, chẳng phải là em luôn nói độc tài sao, gia trưởng còn gì nữa, bây giờ trưng cầu ý em á thì em lại bảo là anh tự chọn, vậy anh mai lại tiếng oan hay không? Anh lúc nào mà chả oan uổng chứ. Anh muốn tới đâu để mà chơi đây? Hey, mấy cái chỗ này á anh đã tuyển qua một lần rồi, chờ em quyết định một cái là xong thôi. Vũ Phong nằm xuống giường, áp sát lưng của Tùng ngồi xem TV thông tin, một tay chống đầu nghiêng người, ôm anh trọn vẹn của lưng cậu. Thực ra cái chỗ nào anh cũng muốn dẫn anh tới cả, nhưng mà biết làm sao chứ. Em chọn một cái đi, còn những cái nơi khác á, từ từ anh sẽ đưa em đi hết. Tùng ngã người tựa vào anh, để cho tay của anh ôm eo của cậu sát hơn nữa. Nè, vậy là từ từ sẽ được đi hết hả? Phải, không chỉ bấy nhiêu đó thôi đâu, anh sẽ từ từ cùng với em đi hết mọi chỗ cho tới khi hết đi được thì thôi. Nè, khi nào thì hết đi được chứ? Tùng không còn quan tâm đến cái mớ thông tin du lịch nữa. Cậu tựa vào trong lòng của Vũ Phong, mân mê mái tóc của anh, nũng nịu nói: mỗi năm mình đều đi, đi tới khi già chỉ có thể nằm yên trên giường thì hết đi thôi. Sẽ cùng đi với nhau cho tới khi già không đi nổi hả? Tùng tựa má của mình ở trên vai của anh, nhỏ giọng nói: phải, chắc chắn là thế rồi. Vậy em muốn chuyến đi đầu tiên của chúng ta hay quay lại cái nơi lần đầu tiên em nói yêu anh được không hả? Nơi em lần đầu nói yêu anh sao? Vũ Phong đẩy nhà Tùng ra, nhìn vào trong cái khuôn mặt của cậu đang hồng lên vì hạnh phúc. Anh nhớ đâu không hả? Không nhớ sao? Tùng sụ mặt. Không phải, mà là nếu như tới đó thì sẽ nhớ kèm theo những cái chuyện không hay. Em thực sự là muốn đi Đà Lạt sao hả? Em vậy đó sẽ không nhớ đến mấy cái chuyện mà đối xử tệ với em đó hả? Vũ Phong nhăn nhó thể hiện những gì Tùng đã nói đúng. Nếu như nói đến cái chuyện đối xử tệ với em thì đâu phải chỉ ở Đà Lạt chứ. Ở đây trong thành phố này, ngay trong căn nhà này, cả một đống luôn đó. Tùng nhả vào hung hăng trợn mắt phồng miệng. Thôi được rồi mà, đừng nhắc nữa. Nếu mà em đem ra kể hết thì anh không biết sao bằng đó cái chuyện em có còn yêu anh không nữa. Anh lại muốn nói chuyện gì chứ? Tùng cảnh giác. À, không phải, ý của anh á là anh tệ như vậy mà em vẫn chịu yêu anh. Anh không dám tin đâu đó mà. Không tin á thì đừng tin nữa ha. Tin chứ. Không tin anh sẽ tiêu trước em đấy cơ mà. Không có tình yêu của em, anh không thể nào mà sống nổi đâu Tùng à. Chà, hôm nay á tự nhiên nói chuyện nghe lạ tai quá chừng à. Rồi sẽ nhanh bao chóng bu tới thôi. Rồi anh sẽ liên tục nói như vậy cho tới khi em quen tai luôn, chịu không? Tới khi nào mà em không nghe được là không thể chịu nổi luôn. Tới khi em không thể tiếp anh dù chỉ là một giây thôi. Vậy thì mình sẽ thê thảm lắm đây. Theo mọi nghĩa Tùng đang nghĩ. Vũ Phong kéo Tùng áp trên người của anh, đã dàn hết tất cả cái đống thông tin du lịch tuần trăng mặt xuống đất. Chúng bây giờ đã là không còn cần nữa. Nơi muốn đến đã được quyết định. Vũ Phong có muốn đi tận châu Âu, châu Mỹ hay là châu Phi đi chăng nữa, mà Tùng đánh đụng điều nói em muốn đi Đà Lạt, em muốn về nhà của anh, thì chắc chắn Vũ Phong sẽ trực chỉ Đà Lạt mà thẳng tiến. Nè, coi bộ anh có vẻ là không vui khi quyết định đi Đà Lạt hả? Tùng thấy Vũ Phong chau mày, có vẻ là suy nghĩ một chút liền hỏi. Không phải là không thích đi Đà Lạt, cái nơi đó là một cái nơi sẽ nhắc đến cho em nhiều cái chuyện không vui. Em sẽ lại giở cái trò coi. Anh này, Tùng chỉ có nước tròn mắt nhìn anh, không nói nên lời. Ngày trước anh đối với cậu tệ đến gần chết thì không nghe anh ta sợ này sợ nọ, bây giờ thì mắc gì sợ chứ. Nhưng không nói thì thôi, nhắc tới Tùng bỗng thấy giật thật. Một đống những cái sự kiện cũ đang chạy qua đầu của cậu. Tùng chống cằm ở trên người của Vũ Phong, cậu than thở. Nhắc tới mới nhớ đó, cái bàn tiệc của em công phu muốn chết à, vậy mà nỡ đồng nào phá tan nát đi chứ. Còn chưa nói, em đã vất vả chọn được một cái bông hồng to nhất, đẹp nhất, vậy mà có người lại quăng không thương tiếc gì cả. Tùng lại thở dài. Nhưng kỳ thật trong bụng của cậu cũng ngầm quan sát xem Vũ Phong là phản ứng như thế nào. Có người làm ông chủ lớn mà lại hứa làm người yêu của người khác, thoát một cái nhớ tới lúc đó thật là buồn muốn chết đi mà. Tùng à, em đừng nhớ tiếp nữa có được không hả? Chuyện dù gì cũng đã qua lâu lắm rồi mà. Đâu có, em vẫn là còn nhớ cái nỗi đau đó rõ ràng ngay chỗ này nè. Tùng chỉ vào trong ngực của mình. Anh sẽ xóa. Vũ Phong chồm người lên hôn ngực của cậu, chỗ trái tim một nụ hôn mê muội. Chỗ mà anh tát em, em vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác vừa đau vừa rát lắm đó. Tùng chỉ lên trên má của mình. Sẽ xóa hết. Vũ Phong lặp lại lần nữa, rồi nhổm người cao hơn, hôn lên trên má của cậu phía bên này rồi phía bên kia, để xóa hết cái nỗi đau trong của bảo bối làm sao mà xóa hết được chứ. Anh tàn nhẫn quá chừng à. Đánh em đã còn lại sai cái tên Đao Phủ đã đánh em nữa chứ. Đao Phủ nào chứ? Anh làm gì có Đao Phủ? Với anh là vệ sĩ, là tay chân tốt, nhưng lại chính là Đao Phủ của em. Lần nào thấy mặt hắn ta cũng y như rằng em là những cái mình rách thôi. Thật vậy hả? Anh đâu có nhớ, có sai anh ta làm những gì mà em nói chứ. Cái mình rách sao? Vũ Phong vừa cố nhớ lại xem là có thực như Tùng nói, vừa chống chế cho nhẹ mất cái tội cũ. Như vậy anh còn chưa thấy đủ thảm sao? Tùng ù mặt giận dỗi. Vậy là anh có ý dần em the tua hơn trong mắt của anh mới đủ thảm phải không? Anh không muốn nói mà. Anh ngày hôm sau không thể đứng lên luôn đó, không thể nào đi làm nữa. Tùng tiếp tục xả stress, mất cả ngày lương, chưa kể còn phải tốn tiền thuốc men nữa. Không đi làm còn lại còn bị mất việc, dẫn đến không có tiền trả tiền nhà, không có cơm ăn, lại còn không có tiền gửi về nhà nữa. Nợ nần thì tùm lum, tiền lời thì cắt cổ, chưa kể còn phải vô tù ngồi nữa, tại bị khủng bố nữa. Anh nhìn em, nhìn em gì mà ghê vậy hả? Vậy em. Tùng dừng kể lại. Khi bắt gặp Vũ Phong đang trợn mắt nhìn mình, anh giống như bị á khẩu, chỉ có thể dùng mắt mà nói. Qua một lúc, Vũ Phong mới gằn từng chữ. Dám vu vạ cho anh sao? Vu vạ gì chứ? Tùng ngập ngà ngập ngừng lặp lại hai chữ cậu cho là không hợp lý đó. Nếu nó có lỡ đánh em á, thì cũng chỉ là một lần làm, là giống như em nói cái gì là không thể đi làm, lại còn tốn tiền thuốc men gì đó đó. Làm gì mà có chuyện lần nào. Lần nào có nghĩa là nhiều lần lắm sao? Em có biết là sau này mỗi khi nhớ lại anh đau lắm hay không? Chỉ một lần anh đã muốn hối không kịp rồi. Nhiều lần anh còn mặt mũi nào để mà yêu em chứ hả? Vậy là không vui vẻ cho anh chứ là gì chứ? Tùng khịt mũi khi Vũ Phong nói lý với cậu. Thì anh chỉ một lần, nhưng mà những lần khác anh không cần phải nặng tay, em thì vẫn thấy đau không thua gì lần đó đâu. Vậy coi như nhiều lần rồi. Tùng lý sự cùng. Vũ Phong không còn gì để nói, vì lý sự của Tùng có cùng thật, nhưng mà vẫn là cắt tim của anh đứt tốt. Vậy thì bây giờ anh đền cho em nha. Đền từ bây giờ và ngay bây giờ. Dù là nhiều yêu thương làm cho em sung sướng đến quên hết cảm giác đau đớn hay là đau lòng, chỉ còn cảm giác hạnh phúc lưu lại thôi. Chịu không?